Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 824, Thánh Giáp. Lão Tổ, vương gia tử đệ tất cả đều nhìn về phía Vương Lực. Chờ mong khai sáng vương gia đại tổ lại sáng tạo huy hoàng. Tiêu diệt địch tới đánh, nhìn xem phía dưới từng chương tuổi trẻ gương mặt. Vương Lực ngón trỏ giật giật, mà liền tại Vương Húc coi là sẽ có một trận đại chiến lúc. Vị này vương gia đại tổ lại từ bỏ, mặc kệ ngươi mục đích là cái gì, ngươi cũng thành công, thánh tử điện hạ, Vương Húc đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lên ha hà, cười nói, tốt, tốt một cái vương gia đại tổ, là ta xem thường ngươi, nếu như vương gia đại tổ xuất thủ. Có thể thắng còn tốt, nếu bị thua, vương gia về sau cũng không cần lăn lộn, không xuất thủ, trực tiếp nhận thua, ngược lại có một chút hy vọng sống, để người nhìn không ra sâu cạn tới. Không đơn giản, thật sự là không đơn giản, có thể trong khoảng thời gian ngắn, đè xuống bị đánh tới cửa hỏa khí, cam nguyện nhận thua, khó trách vương gia những năm gần đây có thể phát triển lớn mạnh. Cái này vương gia đại tổ, thật sự là ngàn năm con rùa vạn năm rùa, tốt một tay nhẫn công, ghi nhớ, về sau con ta vương đằng có đại đế chi tư loại lời này thì không cần nói. Không phải, lần sau bái phỏng cũng không phải là đơn giản như vậy. Vương Húc đem lời nói quẳng xuống, hóa thành hồng quang xông lên trời, nhìn xem dần dần đi xa độn quang. Vương gia nhị tổ không cam lòng đụng lên đến, giận mà hỏi, đại ca, ngươi làm sao không xuất thủ? Vương Lực chắp hai tay sau lưng, không có đi nhìn nhị đệ biểu lộ, mà là nói nhỏ, hắn nói xem thường ta, chúng ta không phải là không xem thường vị này thánh tử. Chúng ta vị này thánh tử điện hạ, đã đầy đủ cùng chúng ta ngang hàng tương giao a. T, nghe nói như thế. Vương gia nhị tổ mới nhớ tới, Vương Húc căn bản không phải cùng bọn hắn cùng thời đại lão quái vật, mà là trẻ tuổi một đời, mang trên mặt khó có thể tin. Vương gia nhị tổ kinh nghi bất định, thấp hỏi, đại ca, ngài cũng không phải hắn, suýt. Vương Lực so cái ra dấu im lặng, chắp hai tay sau lưng hướng nhà tranh đi đến, thanh âm bên trong mang theo cô đơn, mùa thu tới. Lá cây có thể nào quyến luyến không đi? Nói cho lão tam nhà hài tử, yên tĩnh sẽ đi, có một số việc không phải nói một chút là được. Đại đế, càng không phải là dựa vào miệng thổi phồng lên, rời đi vương gia tổ địa. Vương Húc lái độn quang đường cũ trở về. Về phần vương đằng như thế nào, hắn một chút cũng không quan tâm. Ngay từ đầu, Vương Húc liền không cho rằng vương đằng có tư cách làm hắn đối thủ, nếu không phải vương gia nhảy quá hoan, cũng sẽ không dẫn tới hắn xuất thủ trấn áp. Chư thần về chư thần, Caesar về Caesar, vương đằng tiểu gia hỏa này, vẫn là để Diệp Hàn đi thu thập đi, bằng không, hắn cả ngày bế quan không ra, ít hơn nữa vương đằng cái này hầu tử, chẳng phải là rất vô vị. Sư tôn, từ biệt 2 năm. Vương Húc quay về Thủy Ma Núi, ngay lập tức liền tìm tới Vô Ca Lão Tổ. Trở về, 2 năm không gặp, Vô Ca Lão Tổ khí cơ càng phát ra không thể nắm lấy. Nhìn thấy Vô Ca Lão Tổ thời điểm, để người có loại nhìn thẳng đại đạo ảo giác. Thất giai là một đạo lạch trời, tại thiên vũ thế giới bên trong thất giai được tôn là đại đế, mà tại tiên đạo trong thế giới. Thất giai thì được xưng là Đại La Kim Tiên. Vô Ca Lão Tổ mặc dù còn không phải thất giai, nhưng cũng là sờ đến ngưỡng cửa chuẩn thất giai tồn tại. Đổi thành bình thường thế giới, kia là có hy vọng xung kích thất giai cường đại tồn tại. Chỉ tiếc, mặc kệ là Vương Húc vẫn là Vô Ca Lão Tổ, đều rõ ràng ngưỡng cửa này không phải tốt như vậy bước qua. Nếu như Vô Ca Lão Tổ có thể tiến về cái khác thế giới, còn có 3-4 thành hy vọng hóa kén thành bướm. Mà ở đây, chuẩn đế chính là cực hạn của hắn. Sư tôn, đệ tử lần này ra ngoài có chút cơ duyên, đạt được một chút tài liệu quý hiếm. Không biết chúng ta Thủy Ma Tông bên trong, nhưng có am hiểu luyện khí trưởng lão. Ta muốn tạo một thân chiến giáp. Vương Húc trong 2 năm qua đạp biến thiên hạ, tổng cộng góp nhặt 7 kiện thánh binh, mấy trăm kiện ngũ giai hoàng binh. Có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Thánh binh tại tinh không tại nhiều. Một cây liệt hỏa kỳ liền đầy đủ hắn tạm dùng. Giữ lại nhiều như vậy thánh binh cũng là vô dụng. May mà không bằng tất cả đều hòa tan. Chế tạo một bộ hoàn chỉnh lục giai phòng ngự chiến giáp. Chế tạo chiến giáp. Vô Ca lão tổ sau khi nghe được cũng không để ý. Đơn giản nói ra. Luyện khí phong cốc trưởng lão. Luyện khí thủ đoạn coi như không tệ. Chế tạo ngũ giai hoàng binh đều dễ như trở bàn tay. Một hồi cầm lệnh bài của ta, ngươi đi luyện khí phong tìm hắn đi. Vương Húc không nói gì, chỉ là nhìn xem Vô Ca lão tổ đang cười. Vô Ca lão tổ xem xét liền biết không đúng, kỳ quái nói, ngươi tìm được tài liệu gì? Cốc trưởng lão đều không được. Hắc hắc. Đệ tử vận khí coi như không tệ, ra ngoài dạo qua một vòng, tìm được 7 kiện thánh binh. Vương Húc tận khả năng khiêm tốn, một bộ thật sự là vận khí tốt dáng vẻ. Vô Ca lão tổ trợn tròn mắt, 7 kiện thánh binh, hiện tại thánh binh là rau cải trắng sao? Muốn biết, càng cao cấp binh khí, cần vật liệu càng chân quý. Đại đế cuối cùng cả đời mới có thể chế tạo 1-2 kiện đế binh. Thánh nhân thì càng khỏi phải nói. Một chút lẫn vào thảm thánh nhân thậm chí ngay cả thánh binh đều không có. Vô Ca lão tổ trên thân ngược lại là có mấy món. Nhưng hắn năm đó chính là vô địch thánh giả. Sống trọn vẹn 10 vạn năm. Lúc này mới có mấy món thánh binh vốn liếng. Khá lắm, há miệng liền 7 kiện thánh binh. Mình đồ đệ này là đoạt cái nào đó thánh địa sao? Sư tôn, 7 kiện thánh binh chung vào một chỗ, đầy đủ chế tạo 1 kiện chiến giáp a. Vương Húc cười rất ngại ngùng, cũng không nói đến thánh binh lai lịch. Vô Ca lão tổ cũng không có hướng xuống hỏi, mà là đơn giản suy tư một chút, mở miệng nói, đầy đủ là đầy đủ, bất quá thánh binh đều là từ thánh giả bản nhân thai nghén, nghĩ lấy 7 kiện thánh binh hợp thành 1 kiện thánh giáp. Dạng này thợ rèn liền rất hiếm thấy lại không phải không có. Vương Húc nghe xong lời này liền biết có cửa, cảm ứng được Vương Húc vội vàng. Vô Ca lão tổ cũng không có che giấu, nói thẳng, cái này cấp bậc thợ rèn, chúng ta Thủy Ma Thánh Địa không có. Nhưng là ta biết một người, hắn có lẽ có biện pháp. Sư tôn, người kia là ai? Trung vực Đại Giang Vương Triều, Bách Đoán Thánh Giả, người này xuất thân trung vực đỉnh cấp Vương Triều, cả đời si mê với con đường luyện khí. Nếu là hắn không chết, có thể vì ngươi rèn đúc thánh giáp hẳn là người này. Vô Ca lão tổ phía trước nói khẳng định. Nói sinh tử lúc ngữ khí lại yếu mấy phần. Vương Húc trong lòng hơi hồi hộp một chút, yếu ớt mà hỏi, sư phó, người này sẽ không là chết à? Thánh giả số tuổi thọ bất quá 10 vạn, nếu như không có thần nguyên tiến hành phong ấn, số tuổi thọ vừa đến hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà công nhận, thiên địa phản phục cũng chính là mấy năm này sự tình. Trước đó, thiên vũ thế giới đã có mấy chục vạn năm chưa từng đi ra thánh nhân. Vị này Bách Đoán Thánh Giả đã có thể bị Vô Ca lão tổ ghi nhớ. Hiển nhiên không phải gần nhất vài chục năm tấn thăng hậu bối, mà là cùng một thời đại hạ thiên kiêu. Khó mà nói, nếu như là khác đại giáo hoặc là vương triều, rất khó có đầy đủ thần nguyên phong tồn một vị thánh giả. Nhưng là cái này Bách Đoán Thánh Giả khác biệt, hắn lấy luyện khí văn danh thiên hạ, là rất nhiều thánh địa thượng khách. Nếu như hắn không muốn chết, làm tới đầy đủ phong ấn tự thân thần nguyên vẫn là không có vấn đề. Chỉ là Vô Ca lão tổ ngữ khí hơi ngừng lại, lại nói, Đại Giang Vương Triều không có khi thiên đế trận, chỉ dựa vào thần nguyên, rất khó đem một vị thánh giả hoàn toàn trấn phong, rất khó nói đã nhiều năm như vậy, bách đoán thánh giả còn ở đó hay không, thần nguyên trấn phong cũng không phải là giọt nước không lọt, chỉ có phối hợp khi thiên đế trận mới có thể làm đến vạn vô nhất thất, đem một vị thánh giả vĩnh vô chỉ cảnh trấn phong xuống dưới. Không có khi thiên đế trận, trấn phong liền không hoàn mỹ, thời gian dù là chậm lại đến một phần vạn, lại như cũ đang từ từ trôi qua, mấy trăm vạn năm trôi qua, rất khó nói năm đó bách đoán thánh giả còn ở đó hay không. Coi như tại, chỉ sợ cũng là thọ nguyên không nhiều, có nguyện ý hay không phá phong mà ra, chế tạo thánh giáp cũng là chuyện khác, đem việc này độ khó nói ra. Vô ca lão tổ liền không cần phải nhiều lời nữa. Vương Húc nghe xong, đây là muốn xem duyên phận a. Duyên phận đến, bách đoán thánh giả chưa chết, mới có thể vì hắn chế tạo thánh giáp. Duyên phận không đến, bách đoán thánh giả chết rồi. Tự nhiên mà vậy, chế tạo thánh giáp sự tình cũng liền không thể nào nói đến. Mình có cái này duyên phận sao? Vương Húc rất là hoài nghi. Hắn mặc dù vận khí không tệ, nhưng cũng so ra kém nghĩ cái gì đến cái gì nhân vật chính. Việc này đoán chừng là treo. Bất quá, ngồi chờ chết không phải Vương Húc tính cách. Mặc kệ như thế nào, vẫn là phải đi trung vực nhìn xem mới yên tâm. Trên tay hắn còn có nửa cây từ nguyên thạch bên trong cắt ra tới bất tử dược. Mặc dù chỉ là nửa cây, không đủ để lại vì thánh giả tục ra một thế, nhưng đền bù vạn năm thọ nguyên vẫn là có thể. Chỉ cần bách đoán thánh giả bất tử, hết thảy liền đều có thể. Mà có chủ phòng ngự lục giai chiến giáp, lại phối hợp hắn một thân thần thông, thánh giả không ra, thiên vũ thế giới mặc hắn hoành hành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.